Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, chương 158, cường đại võ bị. Nước lạnh thức mã khắc thấm súng máy hạng nặng, chuôi gỗ lựu đạn, 5 phát trang mau sắt súng trường. Này trang bị, không hổ là đánh một trận trước tiêu chuẩn. Đường Hồng Chí nhìn bộ binh cái này, đơn độc binh chủng vũ khí trang bị trên mặt sớm bị mừng như điên thay thế. Này một cái trăm người, ngay cả hỏa lực phát ra thậm chí vượt qua thập bội tuyến hàng bộ binh. Trọng yếu nhất là mỗi chàng chiến dịch sau Đường Hồng Chí đều có thể từ phía sau mình tòa thành trì kia lấy được đạn dược tiếp tế. Bây giờ Đường Hồng Chí mới hiểu được nắm giữ một tòa thành là đáng sợ dường nào sự tình. Tiến vào công nghiệp thời đại sau, Đường Hồng Chí lần nữa ý thức tiến vào tòa thành trì kia bầu trời. Cả thành phố diện mạo cũng xảy ra long trời lở đất thay đổi. Dễ thấy nhất chính là kia phun trào hướng thiên công nghiệp sương mù dày đặc. Ở thành phố chính giữa có một cái rất dài đường sắt xuyên qua. Không ngừng có hơi nước xe lửa ô ô kêu từ Đường Hồng Chí không thấy được không biết khu vực chạy tới. Sau đó ở trong thành phố tháo dỡ số lớn công nghiệp nguyên liệu, đưa vào nhà máy bên trong sinh sản ra thành đốn vũ khí đạn dược. Nói cách khác, Đường Hồng Chí có thể mang hắn hiện tại ở trong tay đến từ hỏa dược thời đại bộ binh cũng chỉnh huấn thành công nghiệp thời đại bộ binh, tựa như cùng trước hắn chỉnh huấn thời đại đồ sắt bộ đội. Bây giờ Đường Hồng Chí coi như là tin tưởng vận mệnh trò chơi đối với chính mình ủng hộ bao lớn. Chính mình gian nan nhất đơn giản chính là mở đầu đoạn thời gian đó. Chịu đựng nổi sau khi vận mệnh trò chơi cấp cho chính mình ngón tay vàng sẽ có bao nhiêu cấp tăng lên. Căn bản không cân nhắc trò chơi thăng bằng tính vấn đề. Có lẽ vận mệnh trò chơi chỉ mong ta một đường đẩy không ra bất kỳ ngoài ý muốn chinh phục cả thế giới. Dù sao đây đối với vận mệnh quy tắc trò chơi mà nói mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đường Hồng Chí thấy một tòa phát triển như vậy thành phố sau, trước tiên nghĩ đến chính là vũ trang chỉnh huấn chính mình đại quân. Thậm chí toát ra thẩm định tuyển chọn ra một nhánh trung thành thổ dân quân đội loài người. Dùng mao sắt súng trường và mã khắc thấm đưa bọn họ vũ trang đứng lên. Nhưng mà, Đường Hồng Chí vừa mới sinh ra cái ý niệm này liền bị vận mệnh trò chơi nhắc nhở cảnh cáo một phen. Vô luận tòa thành thị này sản xuất ra bao nhiêu vũ khí trang bị, Đường Hồng Chí đều chỉ có thể cho trong tòa thành này triệu hoán đi ra binh lính vũ trang. Một cây thương cũng không thể cho người nhà quê loại sử dụng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Đường Hồng Chí mắt nhìn thấy vĩnh sinh cơ hội sắp xếp ở trước mắt. Hắn đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến vận mệnh quy tắc trò chơi. Quy tắc hư vô phiêu miểu, không thể địch lại được. Hơn nữa trả lại cho Đường Hồng Chí nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn thật sự là không nghĩ ra đi muốn chết lý do. Huống chi sử dụng trong tòa thành này đi ra ngoài quân đội, Đường Hồng Chí cũng càng thêm yên tâm. Ít nhất không cần lo lắng vậy một thiên quân đội nắm chính mình cấp cho vũ khí nhắm ngay mình. Bất quá, đang lúc Đường Hồng Chí dự định đưa ra mấy trăm thật mã khắc thấm súng máy hạng nặng lúc, lần nữa nhận được trò chơi cảnh cáo. Sau đó Đường Hồng Chí minh bạch, tòa thành thị này thậm chí còn bọn họ sản xuất ra trang bị chung quy là giả tưởng. Muốn đồ vật biến hóa ở vận mệnh quy tắc trò chơi không có dung hợp dị thế giới quy tắc trước, sẽ phải chịu dị thế giới quy tắc áp chế. Vì vậy, mỗi 100 tên bộ binh tối đa chỉ có thể nắm giữ một cái mã khắc thấm súng máy hạng nặng. Ngay cả chuôi gỗ lựu đạn số lượng đều bị nghiêm khắc hạn chế. Căn cứ Đường Hồng Chí huy hạ sĩ binh cụ thể số lượng mới có thể chắc chắn. Tự nhiên làm theo. Loại này hạn chế cũng bao gồm súng trường, thậm chí còn súng lục. Bây giờ Đường Hồng Chí coi như là minh bạch tại sao mỗi 100 tên bộ binh trong sẽ có một vị không có trang bị vũ khí phu quân vác rồi. Làm Đường Hồng Chí muốn lấy ra càng nhiều đạn dược lúc, không ra ngoài dự liệu, cũng nhận được nhắc nhở. đạn dược ngạch độ có một cái không nhìn thấy hạn mức tối đa. Tiêu hao vốn là đạn dược mới có thể lấy ra mới đạn dược. Đây chính là vận mệnh quy tắc trò chơi nói cho Đường Hồng Chí mỗi tràng chiến dịch sau khi kết thúc mới có thể lấy ra đạn dược duyên cớ. Không có cách nào, bây giờ Đường Hồng Chí còn không có chinh phục nửa dị thế giới. Vận mệnh quy tắc trò chơi không có chân chính hạ xuống. Ở dị thế giới quy tắc xuống, Đường Hồng Chí ngón tay vàng tự nhiên sẽ bị áp chế. Đường Hồng Chí bây giờ coi như là biết, hắn dùng đi ra ngoài vận mệnh tiền thật ra thì chính là dùng để triệt tiêu dị thế giới quy tắc áp chế. Chỉ bất quá vận mệnh quy tắc trò chơi phiên dịch thành Đường Hồng Chí có thể lý giải hệ thống tin tức về phần vận mệnh tiền lấy được. Theo Đường Hồng Chí càng giống như là một loại đối với dị thế giới quy tắc bổn nguyên cướp đoạt. Mới bắt đầu cướp đoạt chẳng qua là thế giới bổn nguyên vật liệu thừa. Cho nên theo liền hoàn thành một cái thủ giết có thể có được chút ít vận mệnh tiền. Nhưng tương tự phương thức khả nhất bất khả nhị. Sau đó Đường Hồng Chí đạt được thành tựu càng ngày càng lớn. Cướp đoạt đến thế giới bổn nguyên tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng qua là cùng một cái lĩnh vực thành lại không thể lặp đi lặp lại cướp đoạt. Hơn nữa loại này cướp đoạt mệnh vận quy tắc trò chơi còn không cách nào lấy được cụ thể phương thức. Yêu cầu Đường Hồng Chí chính mình đi tìm tòi. Nhưng phương hướng lớn chính là không ngừng chinh phục đánh giặc liền có thể. Pháo binh phương diện mạnh hơn bộ binh như vậy ném một cái ném. Không còn là chỉ có một binh chủng. Pháo binh nắm giữ súng phóng lựu đạn cùng 75 ly sau trang pháo cao tốc hai cái chiêu mộ tuyển hàng. Súng phóng lựu đạn hơi rẻ. Một mai vận mệnh tiền có thể hối đoái 10 môn bao gồm thao tác súng phóng lựu đạn nhân viên. Một cái súng phóng lựu đạn phân phối hai cái bộ binh. Những thứ này bộ binh chỉ đeo tự vệ dùng súng lục nhỏ. Súng phóng lựu đạn đạn đại bác là đặc chế. Có thể vô hạn lấy dùng. Nhưng trên thực tế đạn dược cùng bộ binh đạn dược như thế. Súng phóng lựu đạn đạn đại bác cũng có một cái hạn mức tối đa ngạch độ. Dùng hết sau khi mới có thể bổ sung. 75 ly pháo cao tốc chính là một mai vận mệnh tiền một môn. Giống như trước đây, đương nhiên, 75 ly sau trang pháo cao tốc giá trị không phải là 6 bao pháo giã chiến có thể so sánh với. Bắt đầu từ bây giờ, kia 100 môn 6 bao pháo giã chiến đã. Thật lâu tiểu thuyết www.jjxxsvn trải qua có thể quét vào thùng rác rồi. Kỵ binh binh chủng giống như bộ binh, chỉ có một trang bị chính là kỵ binh chuyên dụng sau trang súng carbine cùng mã tấu. Chuyện đương nhiên đều là vô giáp kỵ binh, tương tự long kỵ binh tồn tại, chẳng qua là đổi thành sau thang súng. Chiêu mộ giá cả giống như bộ binh, chẳng qua là kỵ binh trong chỉ có sau thang súng, không có lựu đạn và súng máy hạng nặng. Sĩ quan cũng chỉ đeo súng lục nhỏ. Hải quân binh chủng giống vậy đơn độc, chỉ có 100 mai vận mệnh tiền một chiếc chủ lực tàu chiến bọc thép. Đường Hồng Chí đối với hải quân biết rất ít, chỉ biết là đây là một loại so với trước cấp vũ úy càng cao tàu chiến bọc thép. Giá tiền này trong nháy mắt để cho Đường Hồng Chí mất đi hối đoái hứng thú. Đường Hồng Chí chiếm lĩnh Thịnh Kinh sau, thông qua vơ vét tới khắp mọi mặt tình báo, Đường Hồng Chí đã chắc chắn cái thế giới này chính là ủng có dị tộc cùng siêu phàm lực lượng thế. Giới song song, thế giới bố trí cùng Đường Hồng Chí kiếp trước không sai biệt lắm. Chỉ là Á Âu Đại Lục liền chiếm cứ toàn thế giới một nửa lãnh thổ. Nói cách khác, Đường Hồng Chí chỉ cần chinh phục Á Âu Đại Lục liền có thể hoàn thành vận mệnh quy tắc trò chơi ban bố nhiệm vụ, lấy được đến vĩnh sinh. Vì vậy, Đường Hồng Chí cũng không cần lệ thuộc vào hải quân. Từ trên đất liền đem Á Âu Đại Lục bản khối đẩy ngang liền có thể. Làm như vậy có thể để cho Đường Hồng Chí trình độ lớn nhất đem vận mệnh tiền dùng đến trên lưỡi đao. Đường Hồng Chí nhìn chỉ còn lại 100 mai vận mệnh tiền. Buông tha hối đoái bộ binh ý tưởng,